Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, đúng vậy, Đỗ Châu là cùng Khúc Tiểu Dung cãi nhau sau ra tới. Trên đường lại gặp phải kẹt xe, đến chậm cũng không đuổi kịp cùng hộ khách gặp mặt, Đại Bảo nói. Đổi ai đều tâm tình cực kém đi, nếu hắn tưởng tản bộ gì đó. Nói không chừng liền đi đến không ai địa phương. Sau đó, Đại Bảo không đành lòng nói tiếp. Tốt, ta đi làm money. Trần Thi Vũ đánh gãy Đại Bảo. Nói, một buổi sáng thời gian, Trần Thi Vũ đều ở gọi điện thoại. Đại Bảo nhìn đến Trần Thi Vũ như vậy tận tâm tận lực hỗ trợ, cũng là cảm động vạn phần. Mãi cho đến giữa trưa, đều không có bất luận cái gì âm tín hồi phục. Buổi chiều mới vừa đi làm, Trần Thi Vũ lại tiếp tục bắt đầu gọi điện thoại phát động một khác bát đồng học hỗ trợ cha tìm manh. Mối, ta thì tại công an trên mạng xem xét thành phố Long phiên bản đồ theo dõi hệ thống. Thực đáng tiếc, bến xe chung quanh đại lộ bên ngoài, đều không có theo dõi thăm dò. Nói cách khác, một khi Đỗ Châu đi lên đường nhỏ, liền rời đi theo dõi phạm vi. Nếu như vậy, chúng ta cũng liền không có tất yếu mất công đi nhờ người tìm quan hệ tra tìm video giám sát. Xào xạc đột nhiên một phen đẩy ra văn phòng đại môn. Nói, lão Tần ngươi lại đem điện thoại điều tĩnh âm đi. Sư phụ tìm không thấy ngươi. Muốn phát hỏa ta cuống quýt lấy ra di động. Quả thực có sư phụ ba cái chưa cái đó điện. Vì không quấy rầy Trần Thi Vũ liên lạc đồng học, ta buổi sáng liền đem điện thoại điều tĩnh âm. Quên một lần nữa triệu hồi thanh âm hình thức, đối một cái tùy thời yêu cầu ra khám hiện trường pháp y tới nói. Di động tắt máy, hoặc là tiếp không đến điện thoại, đều là tối kỵ, cũng may ta liên hệ được với. Ướt mà công viên, thi thể, xào xạc thở hổn hển mấy hơi thở, nói, sư phụ làm chúng ta đi Simonser, Hàn Lượng có tới không? Ta hỏi. Sẽ không chính là lần trước Hàn Lượng bạn gái cũ nói kia chuyện đi. Tới, liền ở dưới lầu, xào xạc nói. Ta xem a, 89 phần 10, ướt mà công viên có chôn thi. Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều ở nhiệt liệt mà thảo luận. Một cái đầm lầy, sẽ có cái dạng nào thi thể hiện tượng. Chỉ có Hàn Lượng không rên một tiếng mà lái xe. Phòng chừng là thấp thỏm bất an. Sợ hắn cái kia bạn gái cũ cũng sẽ xuất hiện ở hiện trường. Bất quá, càng là sợ hãi cái gì, càng là gặp phải cái gì. Xe chạy đến ướt mà công viên đông bắc rác lối rẽ bên cạnh. Liền khai không nổi nữa. Chúng ta đành phải sách thượng khám cha dương. Đi bộ hướng kia một mảnh đầm lầy phương hướng đi. Xa xa mà, chúng ta liền thấy được rất nhiều cảnh sát. Đem một khối đầm lầy vây đến chật như nêm cối. Bất quá, này duy nhất một cái đi thông đầm lầy đường nhỏ, cũng là năm lâu thiếu tu sửa, bụi gai trải rộng, chúng ta phí không ít sức lực mới đi tới đầm lầy bên cạnh. Ta trời ạ, đây là địa phương quỷ quái gì, Hàn Lượng thấy hắn bạn gái cũ tiến lên đây túm hắn. Hắn một phen đẩy ra tay nàng, nói, ngươi thật là có bản lĩnh, nhàn đến không có chuyện gì, đến địa phương quỷ quái này tới làm cái gì. Bạn gái cũ đỏ lên mặt, tưởng giải thích, Hàn Lượng vẫy vẫy tay, nói, ngươi không cần cùng ta giải thích, này cùng ta một chút quan hệ cũng không có, không vị a, Đại Bảo hít hít cái mũi. Ta bắt đầu còn tưởng rằng ta mũi viêm lại tái phát. Thoạt nhìn, Đại Bảo người này hình cảnh khuyển đều không có ngửi được mùi lạ. Không phải ta khứu giác vấn đề. Hoặc là cái này bạn gái cũ đối thi thể khí vị đặc biệt mẫn cảm. Hoặc là, chính là mèo mù gặp phải chết chuột, vị này dư tiểu thư báo án. Nói là ở chỗ này nghe thấy một cổ xú vị, đồn công an cảnh sát nhân dân nói. Chúng ta ra cảnh lại đây nhìn, không nghe thấy cái gì xú vị a. Bất quá đã có quần chúng báo án, chúng ta cũng liền an bài cảnh sát nhân dân. Hôm nay sáng sớm ăn mặc cao su y, cầm công cụ hạ đầm lầy tra tìm, thật là không nghĩ tới, một cha liền tra ra cái thi thể ở đâu? Ta hỏi, cảnh sát nhân dân nói, lúc ấy đi xuống cảnh sát nhân dân liền thấy một cái ngón chân. không dám động, liền báo cáo thị cục. Thị cục liền thỉnh các ngươi tới, ta gật gật đầu. Mặc vào khám tra trang bị, dọc theo ngân kiểm bộ môn chảy khám tra thông đạo, một chút mà tiếp cận đầm lầy, ở đầm lầy bên cạnh ngừng lại. Đầm lầy, đại gia chính vội đến khí thế ngất trời, bao gồm Trình Tử Nhiên ở bên trong vài tên ngân kiểm viên đang ở quay chung quanh đầm lầy chung. Quanh, tiến hành dấu vết tìm tòi, ta hoàn toàn tưởng tượng không đến, giống Trình Tử Nhiên như vậy thoạt nhìn văn văn tĩnh tĩnh nữ hài. Đặt chân dơ bẩn đầm lầy, sẽ là một loại cái dạng gì cảm thụ? Đầm lầy, vài tên pháp y cùng vài tên cảnh sát nhân dân ăn mặc đánh cá người xuyên liền thể cao su y. Ở đối một đống bùn đất tiến hành rửa sạch, nếu ta không có đoán sai nói, này đôi bùn đất phía dưới, nên là một khối thi thể, chính là ta nghĩ đến đơn giản, pháp y nhóm thanh trừ xong trên mặt nước bùn đất lúc sau. Xuất hiện một đống bầy biện chỉnh tề cục đá khối, pháp y nhóm lại từng cái đem cục đá khối gỡ xuống tới. Lại phía dưới là một chương nghề mộc bàn nâng đi rồi. Mới nhìn đến một đống đen tuyền đồ vật, không cần phải nói, đây là thi thể, có thể thấy được, này tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn lâm vào đầm lầy tử vong thi thể, mà là bị nhân tinh tâm vùi lấp thi thể, vì không cho thi thể trồi lên mặt nước, còn làm tỉ mỉ xử lý, 89/10 là án mạng, lòng ta nghĩ, này một mảnh đầm lầy là khi nào khai phá thành ướt mà công viên một bộ phận. Ta quay đầu hỏi bên người đất ướt công viên quản lý viên. Hẳn là 2001 năm đi, năm đó chúng ta xây dựng ướt mà công viên thời điểm. Đối này một mảnh đầm lầy tiến hành rồi rửa sạch cùng khai phá quản lý viên nói. Bất quá công viên hiệu quả và lợi ích vẫn luôn không tốt. Nơi này lại là chỗ ngoặt chỗ, cho nên cũng không ai tới, liền gác lại trước kia. Đi thông nơi này lộ chính là như vậy. Ta hỏi, đúng vậy, quản lý viên nói. Nơi này lối rẽ tương đối nhiều. Chúng ta cũng là không chủ trương mọi người từ này đó lối rẽ tiến vào. Cho nên chung quanh lộ cũng không ai tu ta nếu có điều ngộ gật gật đầu. Ta đi, đây là không phải thi thể à. Như vậy mềm, vài tên pháp y đem thi thể kéo lên bờ. Hàn pháp y bẻ giật mình người chết cánh tay. Tựa hồ có thể cong chết thành bất luận cái gì một cái góc độ. Này không phải là giả người đi. Chỗ nào có giả người có thể làm được như vậy rất thật. Đây là một cái dáng người nhỏ gầy. Nhăn rúng gió tiểu lão đầu a, đại bảo mang bao tay. Cũng xách một chút thi thể. Nói, nha, này thi thể xác thật thực nhẹ nga. Nhẹ đến có chút không thể tưởng tượng. Nói xong, đại bảo bẻ ra người chết khoang miệng cùng mí mắt. Nói, giống nhau giả người đều sẽ không đem hàm răng cùng đầu lưỡi làm được như vậy rất thật. Hắn còn có hư nha. Ta cả người một giật mình, chạy nhanh ngồi xổm xuống cầm lấy thi thể chi trên nhìn kỹ xem. Sau đó dùng băng gạc lau đi thi thể mặt ngoài dính chặt bùn đất. Toàn bộ thi thể làn da đều hiện ra ám màu nâu. Làn da tương đối ngạnh, giống như là nhu cách giống nhau. Thi thể thượng thân hẳn là ăn mặc một kiện áo thun. Hạ thân ăn mặc 7 phần quần jean, là cái nam tính thi thể. Tóc còn đều giữ lại hoàn hảo. Tóc mái tương đối trường, hai bên tương đối đoàn. Đây là than bùn đầm lầy. Ta quay đầu hỏi phía sau quản lý viên. Quản lý viên lắp bắp kinh hãi. Gật gật đầu, nói, hảo chuyên nghiệp a, đúng là than bùn đầm lầy. Này liền hiếm thấy. Ta kêu lên, đây là than bùn nhu thi à? Cái gì thi? Xào sạc hỏi, than bùn nhu thi, ta nói, thi thể chôn với dầu có nhiều loại hủ thực toan cùng đơn ninh vật chất toan tính thổ nhưỡng hoặc than bùn đầm lầy chung, bởi vì thuốc thuộc da và chế mực cùng hủ thực toan thoát canxi cùng chống phân hủy tác dụng. Hủ bại đình chỉ phát triển, làn da nhu hóa. Cơ bắp cùng mặt khác tổ chức lòng trắng trứng dần dần hòa tan. Thi thể thể tích độ cao thu nhỏ lại, cốt cách cùng hàm răng thoát canxi biến mềm, trọng lượng giảm bớt, biến mềm dễ khúc, loại này bảo tồn hình thi thể xương than bùn nhu thi. Có thể giữ lại ngay lúc đó bạo lực dấu vết ta thuộc như lòng bàn tay. Đại Bảo nói, Nga, cái này sách giáo khoa thượng có, bốn loại bảo tồn hình thi thể hiện tượng chi nhất sao? Ta biết đến, thây khô, xác không giữa hóa, than bùn nhu thi cùng tẩm mê mani, bất quá cái này ta trước kia chưa từng thấy quá. Người đương nhiên chưa thấy qua, cả nước Pháp y cũng không mấy cái gặp qua, ta nói. Trước kia chúng ta quốc gia liền phát hiện quá mấy lệ. Bắc Âu bên kia than bùn đầm lầy nhiều địa phương, nhưng thật ra phát hiện quá không ít. Bất quá, bị phát hiện than bùn nhu thi thật nhiều đều là 2.000 năm trước. Này sẽ không cũng là một khối xác ướp cổ đi. Đại Bảo hỏi, ngươi ngốc à ngươi, Hàn Lượng gõ một chút Đại Bảo đầu. 2.000 năm trước liền xuyên áo thun, quần jean, đúng vậy, cái này sẽ không lâu lắm mà ni ta nói. 2001 năm này phiến đầm lầy vừa mới vừa khai phá. Cho nên khẳng định là 2001 năm lúc sau chôn thi. Hơn nữa, thi thể cũng không có lộ rõ biến nhẹ, thu nhỏ, cũng không đến mức mềm hóa đến tùy ý khúc chiết. Thuyết minh, thi thể này vừa mới vừa xuất hiện than bùn nhu thi triệu chứng. Chỉ là đình chỉ hủ bại, bắt đầu mềm hóa mà thôi, chính là, ai sẽ đem cái này tiểu lão đầu chôn đến nơi đây đâu? Đại Bảo nói. Ta lắc đầu, nói, bởi vì than bùn nhu thi loại này thi thể hiện tượng. Thi thể sẽ thoát canxi, mất nước, cơ bắp hòa tan, thi thể thu nhỏ, cho nên làn da liền sẽ có vẻ nhăn rúng gió. Chính là này cũng không tỏ vẻ hắn là cái tiểu lão đầu. Ngươi xem hắn kiểu tóc, hiển nhiên là cái người trẻ tuổi, Nga. Đúng vậy, 10 năm trước cái này kiểu tóc rất lưu hành, Hàn Lượng nói. Bắc Âu trước kia phát hiện quá một khối than bùn nhu thi. Bọn họ kêu nàng y đế nữ lang, bị phát hiện thời điểm, thi thể nhăn rúng gió, đầy đầu tóc đỏ, nhìn qua giống như ác ma. Sau lại trải qua nghiên cứu, mới biết được người chết là bị người hiến cho chúng thần tế phẩm ni nó hướng hiện đại nhân. Chứng sáng tỏ người sống tế phẩm truyền thuyết ở nhân loại xã hội chung đã từng chân thật tồn tại. Quá, kỳ thật, cái kia nhăn rúng gió thi thể, chết thời điểm mới 16 tuổi, ta nói, đến nỗi cái này thi thể đến tột cùng có bao nhiêu đại số tuổi. Chúng ta vẫn là đến tưởng chút biện pháp chôn thi chôn đến như thế tinh tế. Thuyết minh hẳn là người quen gây án A, Hồ Khoa trưởng nói. Xem ra tìm kiếm thi nguyên lại muốn trở thành bổn án trọng điểm mà ni, đương nhiên nguyên nhân. Chết cũng rất quan trọng, ta đã xốc lên người chết quần áo. Đại khái nhìn một lần thi thể mặt ngoài, than bùn nhu thi là bảo tồn hình thi thể hiện tượng. Đặc biệt là đối làn da bảo tồn phi thường hào, làn da trở nên giống nhu cách giống nhau. Nếu sinh thời có làn da tổn thương, hiện tại như cũ có thể phân rõ ra tới. Bất quá, thi thể này toàn thân đều không có bất luận cái gì vết đau hoặc là đại diện tích bầm tim ni. Phần cổ, miệng mũi cũng đều là bình thường nhan sắc, cũng không có phát hiện hắn sinh thời có tổn thương dấu vết. Nếu không có ngoại thương, không có máy móc tính hít thở không thông tổn thương, như vậy người này là bị người giết hại căn cứ liền không quá đủ. Đúng vậy, giống nhau giết người nói, hoặc là chính là công cụ tính máy móc tính bạo lực, hoặc là chính là véo, bóp. Che, lạc linh tinh máy móc tính hít thở không thông, Hồ Khoa trưởng nói. Thi thể này thượng, giống như đều không có biểu hiện nha, từng bước một đến đây đi, ta nói. Đầu tiên là thân thể phân biệt, áo thun cùng quần jean cùng với kiểu tóc này đó điều kiện. Có thể làm tìm kiếm thi nguyên căn cứ, nhưng là cụ thể mất tích thời gian không thể xác định. Quần áo ăn mòn, tổn hại đến cũng rất lợi hại. Như vậy răng lưới đi tìm, khó khăn quá lớn, đối thi thể bản thân tới nói, thân cao, thể trọng là vô pháp phán đoán, tuổi vẫn là rất quan trọng, xương MU liên hợp, Đại Bảo nói. Chúng ta ngày thường là xử lý như thế nào xương MU liên hợp? Ta nói, là giải phẫu thời điểm gỡ xuống tới, sau đó nấu, chờ mềm tổ chức có thể chóc thời điểm, lại lấy ra tới chóc mềm tổ chức. Bại lộ cốt cách liên hợp mặt, do đó phán đoán, đúng rồi, Đại Bảo không rõ nội tình. Ta tiếp theo nói, nếu đây là than bùn nhu thi, thi thể cốt cách canxi đại lượng sói mòn. Như vậy cốt cách biến mềm, dễ chiết, nếu là phóng tới nồi áp suất, đừng nói nấu, một bị nóng liền không có, đúng vậy. Kia làm sao bây giờ? Đại Bảo vẻ mặt mê mang, ngươi quên sư phụ gần nhất mang chúng ta nghiên cứu đầu đề sao? Ta nói, chính là bảo tàu xảy ra chuyện phía trước, chúng ta nghiên cứu, cái gì đầu đề? Hồ khoa trưởng hỏi, ta nói, thành nhân cơ thể sống tuổi suy đoán tân phương pháp nghiên cứu. Trước kia, chúng ta phán đoán thi thể tuổi tác, hoặc là thông qua gỡ xuống xương MU liên hợp tới suy đoán. Hoặc là chính là thông qua X-quang phiến quan sát hai đầu xương khép lại tình huống tới phán đoán. Trẻ vị thành niên tuổi tác, chính là, nếu là hai đầu xương khép lại thành nhân, lại không thể gỡ xuống xương MU liên hợp, nên như thế nào phán đoán tuổi đâu? Sư phụ mang theo chúng ta, tìm được rồi thị lập bệnh viện CT thất chủ nhiệm. Cùng nhau nghiên cứu cái này đầu đề, chính là dùng 3D trùng kiến kỹ thuật, trùng kiến thành nhân cơ thể sống xương chậu, sau đó ở 3D trùng kiến hệ thống bên trong, đem xương MU liên hợp mở ra, liền có thể quan sát đến xương MU liên hợp mặt hình thái, ý kiến hay a, Hồ khoa trưởng khen. Ta gật gật đầu, nói, cái này đầu đề đã mau kết đề, nghiên cứu thành quả đã thực thành thục, ý của ngươi là đem hắn kéo thượng CT cơ. Hàn Lượng chỉ trên mặt đất thi thể, kinh ngạc mà nói, không được, tuyệt đối không được, thị lập bệnh viện CT thất quản chủ nhiệm ở trên vị trí của mình ngồi nghiêm chỉnh. Chúng ta đây là đại bệnh viện, chúng ta quản lý thực quy phạm, người sống thượng máy móc, người chết như thế nào thượng, ngoặc kép, hết chương.